Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nửa tiếng trôi qua, cả hai thằng đã đào được phân nửa rồi. Biển thấy khát nước cho nên thả tay ra, đi ra cái cặp dụng cụ để lấy nước uống. Bóng dáng của Biển trải dài trên nền đất. Hôm nay là 13, cho nên trăng vẫn xuất hiện. Biển uống nước xong đang định quay lại, thì thấy dưới chân mình xuất hiện một cái bóng trải dài. Bóng của một cô gái, vì hắn thấy mái tóc. Hắn có chút lạnh người, cho nên quay đầu lại nhìn. Phía sau lưng của hắn rõ ràng không có ai, một người cũng không có. Cây cối phía sau lay động trong gió, một số khóm lá cùng nhau đung đưa, tạo nên những cái bóng in hẳn trên mặt đất, trông rất đáng sợ. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm hay sao? Biện thầm nghĩ. Hắn bỏ qua suy nghĩ đó, rồi cầm chai nước trở về chỗ cũ. Công nhận sức của thằng Tuấn mạnh thật. Lúc hắn đi, đào còn chưa ra cái gì, mà bây giờ quay lại thì đã gần xong rồi. Biện đưa chai nước cho Tuấn, rồi cầm xẻng lên đào tiếp. Hắn nhìn xung quanh ngôi mộ này mà trong lòng thấy phấn khích. Đào xong cái mộ này, hắn sẽ trở về quê, không muốn ở đây nữa. Đào mộ nhiều như vậy, đếm sơ sơ cũng vài chục cái, không sớm thì muộn hắn cũng bị tóm thôi. Ba của thằng Tuấn là công an thì còn có người bảo kê cho nó, chứ kẻ nghiện bị tóm được thì chỉ có nước đi tù, tù đến mục xương. Ăn cơm muối của nhà nước Biện không muốn. Âm thanh cạch phát ra, hắn mãi suy nghĩ mà đào trúng ngay cái quan tài lúc nào không biết. Khi nghe thấy tiếng từ dưới phát ra thì Biện mới hoàn hồn. Tuấn và Biện súng nhau lại, nhìn xuống một góc quan tài đang hiện ra. Tuy bị đất cát bám lên trên, nhưng hắn vẫn nhận ra đó là một cái quan tài có giá trị rất lớn. Nhìn bề mặt của quan tài thì Biện cũng đủ hiểu rồi. Tuấn nhìn Biện, cười lên một cách tham lam. Lần này giàu to rồi mày ơi. Biện gật đầu. Hai người bọn hắn không nói gì mà đi lấy dụng cụ để nạy cái quan tài lên. Thằng Tuấn đã có kinh nghiệm nên xuống dưới, còn Biện là tay mơ cho nên đứng ở trên canh. Khi thằng Tuấn vừa nhảy xuống thì Biện thấy rùng mình. Ở sau lưng Biện lúc nào cũng có cảm giác như bị ai đó đang nhìn một cách chăm chú. Biện bỗng dưng nhớ lại chuyện lúc nãy. Biện bật đèn pin lên soi cho Tuấn, rồi hỏi bâng quơ. Nãy giờ á, mày có thấy cô gái nào đi qua nơi này không? Mày điên hả? Đây là nghĩa địa, nếu mà chỗ có gái á thì chắc là ma đó. Tuấn nói đùa. Rất nhanh chóng cả hai đã cậy được nắp quan tài ra. Bên trong có rất nhiều tiền và vàng được xếp bên cạnh thi thể. Mặc cho thằng Tuấn lấy đồ, đôi mắt của Biển lúc này chỉ quan tâm mãi tới cái xác. Tuấn nói cái xác này là của một cô gái chết quan khi phá thai. Nhưng mà vì sao gia đình của cô ấy lại lấy vải che kín cả khuôn mặt của cô gái như vậy? Biển mất hồn, hai mắt nhìn chầm chầm lên cái xác. Không biết từ lúc nào, Biển đã nhảy xuống thẳng dưới chỗ thằng Tuấn đang đứng. Hắn mất hồn đưa tay lên gần trước mặt của cô gái, như muốn tháo lớp vải che lên. Hắn không hiểu vì sao mình lại muốn làm như vậy. Nhưng mà có cái gì đó đang thôi thúc hắn, muốn hắn mở ra cái khăn, bảo hắn phải nhìn khuôn mặt của cô gái này. Bất thình lình bợp một tiếng. Nè, mày điên hả Biện? Mau bỏ tay ra. Hả? Biện giật mình. Không biết từ khi nào thằng Tuấn đã cầm lấy tay của hắn, đôi mắt trợn lớn lên. Biện giật mình rụt tay lại. Tuấn cột túi sách, sau đó chậm rãi nói. Biện, tao đã từng nói với mày là chúng ta chỉ lấy đồ chứ không có động vào xác. Nhưng mà tao... Thôi, lắp đi rồi vậy. Biện bất lực. Hắn muốn giải thích rằng hắn không hề có ý muốn động đến cái xác đó, thế nhưng cổ họng cứ như cứng lại. Biện nhíu mi, sau đó cầm xẻng bỏ qua đi. Hắn nên chôn cái quan tài lại rồi quay trở về. Chương 4. Đang lúc Biện lắp đất thì ở phía sau lưng thằng Tuấn có một tiếng la của con mèo vang lên. Biện lấy hơi ngạc nhiên. Ê mày, giờ này mà ai còn thả mèo đi rong vậy mày? Tuấn nhìn Biện, biểu cảm như khinh bỉ. Trời ơi, mèo quan đó, ở nghĩa địa làm gì có ai thả mèo, cái thằng ngu. Quả thật, những cái này Biện không hề biết. Bởi từ khi còn bé đến lớn, Ba mẹ hắn bảo vệ hắn rất kỹ càng. Họ chăm cho hắn ăn học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net